Thánh Vương, chương 505, ai cũng mang ý xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương máu nhập thần cơ ế chương 505, ai cũng mang ý xấu. Ị phu chủ đúng là chẳng còn cách nào nữa cả, hắn đã nhận ra thực lực của Dương Ơ Ệ Kỳ lúc này vô cùng mạnh mẽ, có thể lường bại cấu thương với lối cửu châu ấy nếu không hẳn dập động thu giết Dương Kỳ từ lâu rồi. LT 6 mà bây giờ, Dương Kỳ vừa ra tay đã sử dụng luôn tiền thiền tê, ư vương xá lợi, điều này cho thấy hắn đã luyện hóa lối cửu châu, thực lực đang ở trạng thái đinh phong, không thể liều mạng với người này. Nếu bị người này giết hết thì học phủ Thái Hoàng cũng chẳng còn nữa. Không bằng trước tiền thí xe giữ tương. Ba tiếng kêu thảm thiết vang lên, ba vị cao thủ vô thương là đường chủ ba chủ đường, vạn cả đường và hinh phập đường đã bị giết. Đấy là một tổn thất cực lớn với bất cứ học phủ nào. Đừng lo, đừng lo, cố gắng triều an tên hung thần ác sát này, sau khi trở về ta sẽ dâng biểu, tố cáo lên Thương Thiền, nói ra chuyện Dương Kỳ với Thái Hoàng Thiền. Trong làng phú chủ đang nghĩ như vậy, dù sao sau lưng hắn cũng có tiền giới ủng hộ, hắn tin rằng Dương Kỳ có mạnh tới vậy cũng phải kiêng kỵ tiền giới một số điều. Nếu như chuyện quá ồn ào, kiểu gì trời cũng sai trích tiến xuống trần, Dương Kỳ chắc chắn sẽ chết. Dương Kỳ, hiện giờ ba tên bại hoại hậm hại ngươi đã bị giết chết. Phủ chủ vô thương cất tiếng. Người cũng đã trở thành đường chủ của ba chủ đường, hình pháp đường, vạn cố đường ba. Hiện giờ người mau trở về thanh lý môn hộ, đồng thời lập nền phòng tuyến phòng ngự, hiện giờ học phủ Thái Hoàng chúng ta đang ở trong thời kỳ mấu chốt, không được làm qua loa, có biết không? Nắng lương sơ thúy đã bị dùng hết, các học phủ khác rất có thể sẽ thừa cơ tấn công chúng ta. Dương Kỳ nhìn chằm chằm vào phủ chủ, một người đã trải qua rất nhiều tang thương và kiếp nạn. Qua một lúc lâu, Dương Kỳ mới nói. Đúng vậy, lúc này học phủ Thái Hoàng chúng ta đang ở trong thời khắc sinh tử tồn vong, ta thân là đường chủ của học phủ cũng nên gánh vác một chút. Hiện giờ ta trở về thanh lý môn hộ, tiếp quản quyền lực, sau đó sẽ bố trí đại trận, vận chuyển tạo hóa, huyền cơ của vũ trụ, giết đám địch nhân tới xâm phạm. Sau khi nói xong, hắn lao ra khỏi chiến trường quần tiền, trực tiếp quay về học phủ Thái Hoàng. Ẩm ấm. Hắn vừa mới rời khỏi chiến trường quần tiến tới tỉnh vực Thái Hoàng thì trên trời đã vang lên những tiếng ấm âm, một giọng nói to lớn, âm vang truyền khắp thiền địa mang theo cấm pháp vi đại cảm ứng Dương Kỳ. Đệ tử của học phủ Thái Hoàng Dương Kỳ giết được rất nhiều cao thủ, điểm tích lũy lớn nhất, mang lại vinh quang vô thương cho tiền giới Thái Hoàng Thiền, ban thưởng tiền đạo một quyển, 9 món tiền khí, tiền đan một hố lỗ, năng lượng vũ trụ. Nguyên khí huyền huyền, cấp cao một luồng, ẩm ấm. Một cái thông đạo thời không xuất hiện, vô số các loại tiền khí, tiền đan và năng lượng vũ trụ truyền tới. Tốt quá, trong này có kiểm. Dương Kỳ nhìn 9 món tiến khi, thấy một cậy viễn cố cửu cung thần kiếm có người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương móng nhập thần cơ. Khắc trận đồ cửu cung, kiếm khí như xương, sát phạt sắc bén. Cuốn đạo thuật kia cũng là một môn kiếm thuật tên là kiếm thuật cửu cung. Vô cũng thích hợp cho kiếm thập thất sử dụng. Sư huynh mau nhận những thứ này đi. Dương Kỳ nhìn những phần thưởng của tiền giới mà chẳng thấy thứ nào phù hợp, cho nên không quan tâm tới chúng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm thập thất mới luyện hóa toàn bộ nguyên thần tinh huyết của Long Trục Nhật, gen sinh mệnh tăng vọt, đạt tới mấy ngàn vạn lần, trở thành một kỳ tài biển thệ tuyệt thế. Hắn mở mắt nói, sư đệ, tại sao đệ không giết sạch đám người học phủ Thái Hoàng kia đi? Bạn hộ ai cũng ấm hiểm độc ác, bao gồm cả tên phủ chủ. Mặc dù đang tu luyện, thể nhưng những gì diễn ra giữa Dương Kỳ và Sơ Thủy Giả, phủ chủ vô thương đến được hắn nghe rõ. Không sao, hiện giờ đệ đã chế trụ được nguyên thần của lối cửu châu, thế nhưng bởi vì hắn đã phi thắng thành tiền, là người của tiền giới đại đô thiền, cho nên đệ chỉ còn cách từng bước bào mòn nguyên thần lạc ấn của hắn, khiến hắn mất đi cơ hội sống lại. Việc này cũng phải mất một khoảng thời gian, tới lúc đó tu vi của đệ sẽ cao thêm một tầng, dù là tiền nhân hạ phàm cũng chẳng làm gì được đệ. Trong ánh mắt Dương Kỳ hiện lên sự sâu sắc, đám người của học phủ Thái Hoàng này đệ tạm thời không giết nhưng cũng không bỏ qua. Nếu giết hộ bấy giờ sẽ khiến cho vô số địch nhân tấn công, đám học phủ bên ngoài nhất định sẽ tới đây vậy giết. Quan trọng nhất là thái độ của tiền giới Thái Hoàng Thiền như thế nào. Đúng vậy, việc này không thể khinh thường. Kiếm thập thất nói, hiện giờ chúng ta phải mau chóng di rời tài nguyên của vạn cố đường, hình pháp đường, ba chủ đường tới tỉnh vực Thánh Vương trong, chính đến tống môn một chút. Hư, đám sơ thủy dập kia muốn hạ thu vơi đệ, nhưng mà đệ sẽ khiến cho chúng mất đi chỗ đưa. Dương Kỳ hạ xuống trước cửa của hình pháp đường. Ẩm ấm, hình pháp đường chấn động, rất nhiều đệ tử bay lên không trung quan sát xem có chuyện gì xảy ra. Lúc này, kiếm thập thất cũng phóng lên cao, khí tức trên người hắn đã có thể chống lại cường dập Chu Thiên Vị. Hắn thét lớn một tiếng, thanh âm như kiếm đấm phá không gian. Ong, không gian xung quanh bị hắn đánh cho xác xơ. Tất cập đệ tử hinh phập đường, bập chu đường, vạn cả đường nghe lệnh. Kiếm thập thất quật lơ. N. Dương Kỳ sư đệ vốn là đường chủ vô địch đường, ngang dọc từ phương, hiện giờ lại được phủ chủ vô thương và các vị sơ thủy giả đồng ý, phong làm đường chủ của hinh phập đường, bập chu đường, đường chủ vạn cả đường. Tất cả đệ tử của ba đường này nhanh chóng tập trung tơ. Y quảng trường, bao gồm tất cả trưởng lão vương, chí tốn thái thương trưởng lão. Trong vòng hai canh giờ mà không tới, giết để làm gương. Thanh âm này quanh quẩn ở trong hư không, kéo dài không thối. Giết, chữ này vô cùng khí thế. Người dịch, Thanh Thanh Nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ ý câu nói của kiểm thập thất chẳng khác nào sóng thần, đám đệ tử của ba ẹ đường kia nghe vậy mà quát lơ. N, bàn tán xôn xao, ấp, cái gì? Tại sao lại có chuyện như vậy? Học phủ Thái Hoàng chúng ta đâu có ể tiền lệ một đường chủ được kiềm hai đường, sau các người dám giả truyền mệnh ể lệnh của phú chủ. Ế, một đám người nối đuôi nhau kéo ra. Dương Kỳ nhìn là biết đấy là đám phó y phú chủ, thiền tài hinh pháp đường hinh nguyên tống truyền đối nghịch với hắn. Dương Kỳ, gan chó của người lớn quá đấy, dám giả truyền mệnh lệnh của phú chủ. Hinh nguyên tống quát, đường chủ còn đang tại vị, các người sau đảm đương oai. Ha ha, kiếm thập thất phập lên cười. Hình Nguyên Tống, một tên p ật như người mà cũng dâm ở đấy quát thao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có biết vừa rối ở trong chiến trường quần tiền, đường chủ hinh pháp đường, ba chủ đường, vạn cố đường gây xích mích ly gián phá hoại sự đoàn kết của học phủ, bị sư đệ của chúng ta và phú chủ vô thương liền thù giết chết hay không? Dựng ba cái cột, treo đấu của hộ lền, Dương Kỳ vung tay lên, đấu của ba vị đường chủ xuất hiện cắm thắng vào mấy cái cột ở giữa quảng trường, mắt của người nào cũng trơn lơn, dường như đang rất giận dữ. A, Hình Nguyên Tống đột nhiều kêu lên thảm thiết, quỳ xuống đất gào lơ. N, sư phụ, người chết thật thế thảm, tất cập đệ từ, trưởng lão, thầy thương trưởng lão, chí tốn thái thương trưởng lão vương nghe lệnh, tuyệt đối không thỏa hiệp với ác ma, phải bản thu cho sư phụ. Giết, người của hình pháp đường chúng ta tình nguyện chiến đấu mà chết, chứ không thế quỳ gối cấu sống. Sư phụ, đệ tử sẽ báo thù cho người. Dương Kỳ, người có bản lĩnh thì giết sạch cả đệ tử của hinh pháp đường chúng ta đi, nếu không chúng ta sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện người là đường chủ. Su, xê sinh, cấm thu, tuyệt đối không thỏa hiệp, tinh thần hình pháp của chúng ta vĩnh viễn trường tồn. Hinh Nguyên Tống gào lớn, phía sau của hắn cũng có khá nhiều. Đệ tử, trưởng lẫn của hinh pháp đường lao ra, điền cuống hét lên, lòng đấy cắm phấn. Máu trong người họ như sôi lên, sẵn sàng liều mạng. Tình cảnh này đã làm cho rất nhiều đệ tử, trưởng. Ảo của bập chu đường, vạn cả đường trợn mắt nhìn Dương Kỳ. Thế nhưng, trong U Minh có một luồng lực lượng không thể kháng cự đang truyền tới. Kiếm thập thất không ngờ tình hình lại tới mức này, đành đưa mắt nhìn về phía Dương Kỳ. Sắc mặt Dương Kỳ vẫn như thường nói. Rất tốt, ai rất tốt. Hình Nguyên Tống, người nói hay lắm, ta sẽ giết sạch các người, sẽ giết sạch bất cứ ai không phục trong học phủ Thái Hoàng. Ẩm ấm, thượng đế chi thủ của hắn nhắm thẳng vào Hình Nguyên Tống đấm ra. Cách chương.